Chương 1361, Thanh Thanh Hỉ Nhi, vì Khanh chỗ thân. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ba lăng bên này, Vân Ngọc Trân nhìn chằm chằm Lưu Húc cũng yên tâm, hắn cùng phó quân sức hai người đi xuôi dòng, quá giang hạ, đặt đến Cửu Giang. Lưu Húc lâm thời quyết định ở Cửu Giang rời thuyền, từ đường bộ đi trước dư hàng. Mất Vân Ngọc Trân, phó quân sức độc lập ứng phó Lưu Húc, đã bất kham làm lại nhiều lần. Lúc này, phó quân sức vô hạn hoài niệm sư muội của mình, như là đã là Lưu Húc nữ nhân, vậy hắn cùng phó quân du quan hệ phó quân sức cũng liền thuận lý thành trương biết được, đối với mình kiếm thị, Lưu Húc hoàn toàn không có bảo lưu. Mười mấy ngày phía sau liền đạt đến Trường Giang phía nam, Hoàng Sơn đông bắc, Tân An Giang thượng du Tân An quận tương ứng trong phạm vi, vốn muốn đi Tân An nghỉ tạm một ngày, ai ngờ đến bởi Lưu Húc một đường đi tới thả rằng xuyên sơn vượt đèo, cũng không chịu ấn đường lượn quanh mà đi, đưa tới đi Tân An phương hướng lê cờ hờ dô y một chút, đi tới Tân An bắc phương một người tên là Nam Trực đại trấn. Lưu Húc từ Ba Lăng bắt đầu, đến mỗi một cái cần dừng lại địa phương, đều sẽ dành thời gian đi sòng bạc hoạt động một phen, đến rồi Nam Trực cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù đang mỗi cái sòng bạc đều là thắng tới trình độ nhất định hay thu tay, nhưng cũng không phải là bởi vì Lỗ Diệu Tử đối với song lòng cái kia giới tham nhắc nhở, mà là suy nghĩ đến, một là không có thể chỉ thấy lợi trước mắt, thứ hai ở sòng bạc thắng được nhiều hơn nữa cũng so ra kém được thiên hạ phía sau có thể có được, hà tất ở chỗ này mạnh mẽ làm náo động, tự nhiên là thấy tốt thì lấy, hắn đối thủ nhưng là Lý Thế Dân cái này tương lai đường minh hoàng. Lưu Húc khoái trá từ sòng bạc đi ra, hôm nay lại nhỏ thắng một khoản, cộng thêm đoạn đường này sở thắng được, làm cái tiểu cổ là dư giả. Lưu Húc thấy cách đó không xa một khu ký viện rất là náo nhiệt, sinh lòng hiếu kỳ, liền xích tới, cái này vừa hỏi mới biết, hôm nay là cái này sở ký viện thẻ đỏ rõ ràng quan treo biển hành ngày ngày, trấn trên khách làng chơi đã sớm đối nàng nhỏ dãi ba thước, có tiền tất nhiên là tình thế bắt buộc, không có tiền cũng đến xem náo nhiệt. Lưu Húc dùng bạc mở đường, rất nhanh thì ở tú bà dưới sự hướng dẫn với phòng khách trung thị tuyến hài lòng châu ngồi xuống. Chờ giây lát, vị này tên gọi là Thanh Thanh người trong trắng rốt cuộc long trọng đăng tràng. Lưu Húc từ trên xuống dưới đánh giá Thanh Thanh, nàng tuy là không gọi được tuyệt sắc, nhưng tư sắc nhưng cũng không tầm thường, thảo nào đêm nay có người nhiều như vậy cổ động. Bất quá nàng hấp dẫn nhất Lưu Húc cũng là trong mắt nàng toát ra đối với trở thành bị người đấu giá mua chi vật căm hận, không ăn vào ý xem ra tên này cá tính kiên cường nữ tử tuy là vô lực phản kháng số mạng sắp đến, nhưng lại cũng không cam lòng lúc đó nhận mệnh. Lưu Húc quyết định giúp một tay nàng, dù sao Thanh Thanh ở đại đường song long thế giới cũng là có danh tiếng mỹ nữ, nàng phía sau ở Trường An mở gió nhã cát, cùng Lôi Cửu chỉ mến nhau, bất quá nếu gặp phải Lưu Húc, đó cũng không có Lôi Cửu chỉ chuyện gì. Lưu Húc quyết định đem Thanh Thanh mua thuộc về mình có, lấy thoát ly đem chịu mọi người trà đạp thật đáng buồn tình cảnh. Treo biển hành nghề đấu giá mịch có ngay từ đầu, Lưu Húc liền trực tiếp hô lên giá cao, nhất thời trở thành rất nhiều khách làng chơi trong mắt tiêu điểm, trong lòng kẻ điên. Thanh Thanh càng là tò mò nhìn cái này hấp dẫn tâm thần mình xuất chúng nam tử. Mặc dù có cá biệt đối với Thanh Thanh ái mộ không thôi người muốn cùng Lưu Húc ở tài lực bên trên ganh đua cao thấp, nhưng vừa tiếp xúc với Lưu Húc cái kia hung ác độc địa như manh thú vậy nhìn về phía mình nhãn thần, lập tức trong lòng run sợ, đem kêu giá thoại ngữ nuốt trở vào. Cứ như vậy, trận này vì Thanh Thanh ban đầu. Đêm quyền tiến hành tranh đoạt chiến đang ở Lưu Húc ra tay bá đạo dưới qua loa hạ xuống màn tre. Lưu Húc theo Thanh Thanh đi tới gian phòng của nàng. Thanh Thanh đối với mặc dù lấy được chính mình hồng hoàn Lưu Húc có chút ý động, đang mong đợi tối nay có thể trở thành là chính mình ngày sau mỹ hảo hồi ức. Một tiếng tiểu khóc, lạc hồng tuyết tiết. Làm sáng tỏ sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thời điểm, giữa hai người chiến tranh đã kết thúc. Thanh Thanh gắt gao rúc vào Lưu Húc ngực trước, đôi mắt đẹp yên ổn đo nở dê kỳ nở lấy, lông mi thật dài hay còn hơi rung động, một giọt bao hàm đau đớn, vui sướng, thỏa mãn giọt nước mắt nhẹ nhàng từ khóe mắt nàng theo khuôn mặt chảy xuống. Lưu Húc chậm rãi ly khai Thanh Thanh thân thể, túi đầu, ở nàng chân bóng trắng nón ngạch bên trên hôn một cái. Thanh Thanh trong lòng ngọt ngọt, nữ kiểu xấu hổ rúc vào trong ngực hắn. Lúc này đã mây thu mưa tán, hai người gắt gao gắn bó thắm thiết, nói lời tâm tình. Biết được Lưu Húc muốn vì mình chuộc thân Thanh Thanh lòng tràn đầy vui mừng, tại hắn lời ngon tiếng ngọt thế tiến công dưới, một trái tim vững vàng xuyên ở tại trên người hắn. Hai người ở Thanh Thanh tiếp thân tỷ nữ Hỉ Nhi hầu hạ dưới, thu thập thỏa đáng sau đó, Lưu Húc liền phân phó Hỉ Nhi gọi tú bà, trao đổi vì Thanh Thanh chủ tớ hai người chuộc thân chuyện nghi. Tú bà tự nhiên là nói giá không hạn độ, nhưng ở Lưu Húc dùng man lực vì nàng bóp một cái quả bóng bạc sau khi ra ngoài, từng trải phong phú tú bà ở trong lòng tỉ mỉ đánh giá một tí song phương lực lượng võ trang độ tỷ lệ, quyết định vẫn là hòa đàm vì thượng sách. Cuối cùng, Lưu Húc dùng một cái song phương đều có thể tiếp nhận con số mang theo Thanh Thanh cùng Hỉ Nhi ly khai. Phó quân sức một thức tỉnh lại phía sau, phát hiện Mịch có ở Nam Trực dừng lại một đêm, Lưu Húc liền lánh về một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ, bay Lưu Húc một cái xinh đẹp bạch nhãn. Thanh Thanh không nói, Trổ Mã được kêu là một cái nhãn hiệu, coi như là Hỷ Nhi, tuy là niên kỷ còn có, thế nhưng Lưu Húc nhưng là biết, ở phía sau tới Thanh Thanh mở gió nhã các, Hỷ Nhi nha đầu kia nhưng là thẻ đỏ. Lưu Húc nhớ kỹ Hỷ Nhi cuối cùng là cùng cha Kiệt mến nhau, bất quá hắn có thể nhớ kỹ Thanh Thanh cùng Hỷ Nhi, tuy nhiên lại không biểu hiện có thể nhớ kỹ cái gì cha Kiệt, ai biết hắn là Cao Y Na Ho Căn Thông hiện tại cũng tương tự không có cha Kiệt chuyện gì. Phó quân sức là hệ thống giao phó Lưu Húc kiếm thị, tuy là thân là nữ nhân nàng tâm lý đồng dạng sẽ giống như những nữ nhân khác như vậy có nổi máu ghen cảm giác, nhưng là lại sẽ không hà đông sư tử hống. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm. Lại nói phó quân sức hiện tại đã bị Lưu Húc thuần phục nghe lời không gì sánh được, như thế nào lại đi quản Lưu Húc huyết trương đại gia đình đội ngũ cử động, nghe nói Thanh Thanh khéo léo gọi nàng là tỷ tỷ phía sau, liền hài lòng cùng các nàng quen thuộc. Suy nghĩ đến lần này đi dư hàng không biết sẽ có loại kết quả nào, Lưu Húc bốn người liền xuôi Nam Tân An mua trạch viện, đem Thanh Thanh chủ tớ hai an trí xuống tới, về sau Trường An đích thực gió nhã các Lưu Húc cũng là dự định lái, đến lúc đó đem Thượng Tú Phương Lộng đi nơi nào biểu diễn. Ha ha ha, bốn người tích tích chia tay phía sau, Lưu Húc cùng phó quân sức hai người ly khai Tân An, tiếp tục hướng dư hàng xuất phát. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.